Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421: Cưa điện năng lực. Nguyên lai người tài xế này sát thủ kêu Lý Thiết Sơn. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Từ Khuyết Hào chỉnh Dĩ Hạ uống một hớp Lâm Thanh Thanh vừa mới pha trà. Vốn là thấy cưa điện trong căn phòng báo động, hắn vẫn đính gấp. Bất quá nhìn cái này theo dõi video sau đó, Từ Khuyết biết hết thảy các thứ này đều tại cưa điện nắm trong bàn tay. Cưa điện là một trí lực cực cao tội phạm, một món rất vật nhỏ, hắn đều có thể cải tạo thành có thể giết người tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa, hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, bị giết đều là tội nhân. Bất quá, từ sư phụ thủ pháp nhìn lên, hắn tựa hồ có thể điều tra được mỗi người trí nhớ. Một điểm này, Từ Khuyết lúc trước liền đoán được. Từng cái du khách tiến vào gian phòng này, cũng sẽ ở cưa điện dưới sự chỉ đạo tiến hành đủ loại nguy hiểm trò chơi nhỏ. Hắn tựa hồ đối với từng cái du khách bối cảnh hoặc là lịch sử đều rất quen thuộc. Cho tới đoạn thời gian này tới nay, sau gian phòng này đã có không ít thiết bột. Thậm chí rất nhiều người đều nói gian phòng này phía sau hẳn là một cái tâm lý thầy thuốc thiết kế. Cho nên thông qua các loại đầu mối đến xem, cưa điện quả thật nắm giữ điều tra người nội tâm năng lực. Quả nhiên, mỗi một cánh cửa phía sau quỷ vật cũng có thực lực cường đại. Theo dõi trong video, hắc bạch máy truyền hình rơi trên mặt đất, lóe lên mấy cái sau đó, liền đã tắt. Hừ, Từ Khuyết, trốn làm gì, có bản lãnh đi ra. Chúng ta chuyện trò một chút. Lý Thiết Sơn hướng về phía trước mặt không khí hô to. Đột nhiên, nơi bóng tối một cái to lớn lồng sắt chậm rãi rời đi ra. Trên đất tựa hồ có thể hoạt động quỹ đạo. Lồng sắt hoạt động thời điểm phát ra từng trận ùng ùng thanh âm. Có ý tứ, Lý Thiết Sơn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Ta đã nói rồi, cái này Từ Khuyết giống như chúng ta. Trên người quỷ kia tuyệt đối không phải người bình thường. Quả nhiên, hắn là muốn đối phó ta sao? Vừa nói, hắn nhìn một chút bên cạnh mình Hồng Y. Lý Thiết Sơn bên người Hồng Y cách hắn nhích tới gần một bước. Nàng tóc dài xóa vai, đem dung mạo mình toàn bộ ngăn che. Tinh cái bóng màu đỏ phía trên là đậm đà mùi máu tanh. Có thể thấy được, cái này Hồng Y từng giết không ít người. Quán niệm 10 phần, lồng sắt phía trên, một cái mang mặt trắng mặt nạ búp bê, cưỡi một chiếc nhi đồng xe đạp chậm rãi cưỡi đi ra. Lý Thiết Sơn, người tựa hồ, tính khí rất lớn. Cái mặt nạ này búp bê chậm rãi nghiêng đầu, tức cười dưới mặt nạ mặt, nhưng là tiết lộ ra một cổ âm hàn. Hồng Y nữ quỷ tiếng rít nhào tới, bay đến lồng sắt phía trên. Món đồ chơi chế tác búp bê bị nàng không chịu nổi một kích trực tiếp quét bay. Ha ha, nhìn thấy chưa, ta nhưng là có người áo đỏ, làm một búp bê ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Suy nghĩ tú đậu, mới vừa nói xong, cái lồng phía dưới đột nhiên mở ra. Nữ quỷ kịch chưa kịp phản ứng liền rơi xuống. Lồng sắt rất nhanh tát. Hồng Y muốn xông phá lồng sắt, lại phát hiện vô luận như thế nào đụng cũng đụng không phá. Cạm bẫy, Lý Thiết Sơn nắm lên bên cạnh một cây gậy sắt, tức giận mắng vọt tới. Hồng Y với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, là hắn yên thân gửi phận tốt nhất bảo đảm. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Hồng Y bị kẹt. Không nghĩ tới lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống một cái thiết nhà tù. To lớn thiết nhà tù đem Lý Thiết Sơn toàn bộ bao phủ. Thả ta đi ra ngoài. Lý Thiết Sơn nằm ở lan can sắt trước mặt, nhìn dần dần đi ra bóng đen hét. Bóng đen bước chân tập tễnh, thân hình còng lưng. Hắn đi rất chậm, thật giống như một cái gần đất xa trời già. Lý Thiết Sơn, kế tiếp là ngươi trò chơi, ngươi yêu cầu chuộc tội. Cưa điện nói xong, phóng lên đường cạnh một cái kéo cần. Xoạt xoạt, thẳng đứng kéo cần bị san bằng. Một khối to lớn miếng vải đen che phủ đi xuống. Xảy ra chuyện gì? Lý Thiết Sơn ngẩng đầu hô to. Cũng đang lúc này, cưa điện trở lại chính mình bàn làm việc. Nhấn báo động, nên tiến vào. Từ Khuất đem theo dõi tắt. Đứng dậy bước vào so căn phòng. Ngoài ra hai cái du khách trên đỉnh đầu miếng vải đen chậm rãi dâng lên. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì, liền thấy Từ Khuyết ra bây giờ bọn hắn trước mặt. Từ lão bản, nhanh cứu chúng ta, quá kinh khủng, vừa mới có người truy sát ta, muốn ta nhận tội. Nhìn hai người này không giống như là giả vờ giả vịt. Trong lòng Từ Khuyết mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là bất lộ thanh sắc gật đầu một cái. Xin lỗi nói, thời gian đã đến, hai vị chơi đùa như thế nào đây? Tạm được, nơi này ngươi quá thần kỳ. Ta nhớ rõ ràng tự mình ở trong lồng sắt. Đến khi khối này miếng vải đen đi xuống thời điểm, ta đã ở một tòa trong bệnh viện đã tỉnh. Có một tá lại truy sát ta. Nói chuyện nam sinh có chút lời nói không có mạch lạc. Hắn hết sức muốn biểu đạt trước trình độ kinh khủng, nhưng là phát biểu tổ chức năng lực có hạn. Nói hồi lâu Từ Khuyết chỉ biết đại khái hắn trải qua một ít cảnh tượng. Nơi này ta cài đặt 5D cảnh tượng, thích lần sau có thể trở lại. Từ Khuyết thật vất vả đem hai cái du khách đưa đi. Ngay sau đó dặn dò Lâm Thanh Thanh, sau gian phòng này tạm thời không mở cửa. Sau khi chuẩn bị xong, tướng môn tát, Hiếu Kỳ đi tới bàn làm việc. Cái kia Lý Thiết Sơn đây? Từ Khuyết Hiếu Kỳ hỏi, hắn ở nơi nào? Cưa điện chỉ cái lồng. Hắn nghiệp chướng nặng nề, ta chuẩn bị đem hắn đưa vào ta địa phương. Sư phụ, ý ngươi là, thực ra ngươi nên đã nhìn ra. Ta cảnh tượng, không chỉ có giới hạn với gian phòng này. Ngươi là nói, một cái thế giới khác, giống như ta trải qua cảnh tượng đó như vậy. Không sai, nơi đó là thế giới ta. Nói xong, cưa điện mở ra bên cạnh một cái máy truyền hình. Sau khi mở ra, chỉ thấy Lý Thiết Sơn ở một cái trong lồng tre. Giờ phút này hắn đã hôn mê bất tỉnh. Sư phụ, ta cảm thấy cho ngươi năng lực thật giống như có thể theo dõi nhân tâm linh. Từ Khuyết không nhịn được hỏi. Ta là thông qua nhân mắt nhìn đến. Thông qua con mắt, ta biết được một ít những người này đi qua. Kia Lý Thiết Sơn ngươi chuẩn bị thế nào trừng phạt? Hắn, thông qua hắn trí nhớ, ta chuẩn bị cho hắn biết chính mình sai lầm. Hắn tướng, tiến vào ta thiết kế cảnh tượng. Từ Khuyết khiếp sợ nhìn trước mặt màn hình TV. Hắn thấy, ngoại trừ Lý Thiết Sơn bên ngoài, lại nhiều hơn một cái lão nhân. Hai người này cũng hôn mê bất tỉnh. LX bị trói cái gì một cái thiết trang bị. Người này, Từ Khuyết chỉ cái kia lão nhân. Hắn phát hiện mình cũng không nhận ra. Ta thiết kế cảnh tượng, thực ra cũng là một giấc mộng. Nhân con mắt là cái rất phức tạp hệ thống. Ta biết rồi hắn đi qua. Đồng thời, đem ta cảnh tượng cũng trồng vào hắn con mắt. Bây giờ hắn sở chứng kiến, nghe được, cảm nhận được, đều là ta nghĩ muốn cho hắn. Thật là khủng khiếp năng lực. Từ Khuyết đối với sư phụ có một cái tân nhận thức. Bây giờ hắn coi như là biết. Sư phụ chân chính năng lực. Không phải là thiết kế những thứ này cơ quan. Mà là thông con mắt của quá dò xét cùng với thiết kế mộng cảnh. Loại này năng lực có thể nói khó lòng phòng bị. Nếu như ta có thể học được một chiêu này. Ta có thể tuyệt tiện giải quyết bọn họ. Từ Khuyết muốn học tập ta năng lực. Ngươi phải nhất định học được xem người. Cưa điện đột nhiên nói. Biết. Ừ. Sau này ta sẽ dạy ngươi. Lúc này, trong TV Lý Thiết Sơn bị một trận tiếng huyên náo âm đánh thức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.